bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, sư tử tiểu khai khẩu. Thực hiện, thư viện báo. Chương 100, nam nhân đều yêu thích loại này. Vậy ngươi làm ra quyết định kỹ càng sao? Là quyết định theo ta đồng thời về Ngọc Đỉnh Các. Từ Linh hỏi lần nữa. Tạ Ất Tĩnh lắc đầu nói. Ta và các ngươi không giống nhau. Ta quanh năm sinh sống ở cung đình. Vô số con linh thú có thể men theo mùi vị đi tìm đến. Nếu như ta theo ngươi về tới Ngọc Đỉnh Các sinh hoạt. Không ra 7 ngày, Ngọc Đỉnh Các sẽ gặp phải tàn sát. Vì không để người vô tội bị liên lụy. Ta còn là một mình lưu lạc thiên nhai đi. Dừng một chút, nàng tiếp theo cười nói. Làm một người hiệp nữ. Vùng kiếm đi ngày nhai. Đây chính là ta mơ ước lúc còn nhỏ. Lần này xem như là giải mộng. Không cần thay ta cảm thấy khổ sở. Từ Linh cũng không miễn cưỡng. Đưa một viên ngọc bài cho nàng. Nếu như gặp phải nguy hiểm. Bóp nát ngọc bài. Có thể bảo đảm một mạng. Lẫn nhau ôm ấp. Tạ Ất Tĩnh xoay người nói đường. Nhìn theo đối phương bóng lưng mãi đến tận biến mất ở đường chân trời dưới trời chiều. Từ Linh mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trong lòng có chút thất vọng mất mát. Thật là một người tốt a, xem ra nhân tộc cũng không phải tất cả đều là xấu. Chí ít chủ nhân cùng này tiên tử cũng là lớn người lương thiện. Hy vọng như Dương các lão nhân. Loại như vậy có thể ít một chút. Chúng ta yêu tộc sẽ không cho tới mỗi ngày bị kỳ thị rồi. Mong ước tiên tử trên đường tất cả. Thuận lợi, phải cố gắng sống tiếp a. Chờ mong có thể có gặp mặt lại một ngày. Lũ yêu dồn dập nói rằng. Từ Linh nhìn bọn họ một chút. Kỳ thực hắn với cái thế giới này. Cũng không phải hiểu rất rõ. Xuyên qua một tháng sau. Liền gia nhập Ngọc Đỉnh Các. Đây là đầu hắn một hồi hạ sơn đây. Không nghĩ tới nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó. Mâu thuẫn thành kiến sâu như thế. Có điều kỳ thị cũng vẫn rất thông thường. Từ Linh trên nguyên tắc sẽ không đi kỳ thị một cái nào đó quần thể. Nhưng kỳ thị xác thực tồn tại. Tỉ như kiếp trước nhà tắm kích kiếm. Bạch Hắc Hoàng kỳ thị thẳng tắp liên. Người trước đều là hô hào mọi người nhiều lý giải bọn họ. Nhưng bọn họ lại không thể lý giải những kia không hiểu người của bọn họ. Người sau có một loại khó mà diễn tả bằng lời bi ai. Bị hết sức che giấu chân tướng. Tưởng đang xem kịch. Kỳ thực nhưng là ở kỳ thị liên tầng thấp nhất. Bị tước đoạt quyền lên tiếng. Kỳ thị không phải thứ tốt. Ý nghĩa sự tồn tại của nó. Chính là dùng để che lấp giai cấp mâu thuẫn. Nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó xung đột. Từ Linh còn không phải rất rõ ràng. Vì lẽ đó cũng không tiện vọng thêm bình luận. Nơi này khoảng cách Ngọc Đỉnh Các. Đã có hơn khoảng cách 100 dặm rồi. Tuy rằng vẫn là có thể càng đi về phía trước. Tìm kiếm có quan hệ đệ tử mất tích chuyện. Nhưng trận này tới nay. Từ Linh đều không có thu hoạch. Càng đi về phía trước, hy vọng cũng là rất xa vời. Hơn nữa lại dẫn theo nhiều như vậy yêu tộc. Hành động bất tiện, bị Đại Tần Vương triều người tìm tới sẽ không tốt. Không tìm, đi về trước lại nói. Từ Linh làm quyết định, liền đối với lũ yêu nói rằng. Hiện tại chúng ta phải về Ngọc Đỉnh Các. Nhưng các ngươi số lượng thực sự nhiều lắm. Nếu như cùng đi, rất dễ dàng gây nên chú ý. Vì lẽ đó muốn làm hết sức tránh khỏi mâu thuẫn cùng xung đột. Như vậy, các ngươi phân tán ra đến. Hai người một tổ, hướng về Ngọc Đỉnh Các phương hướng đi tới. Nói, Từ Linh mở ra một tấm tự chế bản đồ. Chỉ vào một chỗ nói. Ở dưới chân núi nơi này tập hợp. Tiểu con nhím, ngươi tới. Con nhím tinh sửng sốt một chút. Vội vã đem đầu tiến tới. Ngươi đến sau khi... Một thân một mình đi tới Ngọc Đỉnh Các cửa lớn, cầu kiến một tên là Từ vị trưởng lão, liền nói dẫn theo miệng của ta tin. Từ Linh suy nghĩ một chút, móc ra một thỏi vàng, đưa cho con nhím tinh. Đây là ý gì? Con nhím tinh có chút mờ mịt. Từ Linh nói, đây là ngươi hối lộ cửa thủ vệ. Không có lợi, bọn họ đại khái dẫn sẽ không giúp ngươi thông báo. Thêm vào ngươi là yêu thân phận. Còn vô cùng có khả năng đem ngươi đánh một trận. Nghe nói như thế. Còn nhím tinh có chút sợ sệt rụt cổ một cái. Cái kia từ vị trưởng lão đây. Hắn nhưng là trưởng lão. Cầu kiến hắn che chở. chẳng phải là muốn tiêu tốn càng nhiều. Từ Vị sẽ không lấy tiền, bởi vì hắn là đệ tử của ta. Từ Linh giải thích một câu, vừa cười ha ha nói. Mặt khác, chỉ cần Từ Vị thấy ngươi, liền tất cả hảo thuyết, bởi vì các ngươi hai là bổn gia. À, con nhím tinh nhất thời vui mừng lên, vội vội vã vã gật đầu. Con nhím thành tinh, vốn là cực kỳ khó khăn. Hắn sống hơn 100 năm, nhìn thấy bổn gia đồng loại, vẫn không có vượt qua 3 con. Bây giờ nghe đệ tử của chủ nhân, dĩ nhiên là chính mình bổn gia. Con nhím tỉ mỉ bên trong khỏi nói nhiều cao hứng. Đúng rồi, ta còn có chút việc muốn làm. Lưu một người cung ta phái đi. Thụ Xuân, liền ngươi, Từ Linh điểm danh nói. Góc mép sách, lề sách Thụ Xuân nghe được tên của chính mình, lấy làm kinh hãi, theo bản năng liền muốn tránh né, lại bị Lộc mẹ chồng kéo lại thủ đoạn. Chủ nhân, ngài đợi lát nữa, ta trước tiên bàn giao nha đầu này mấy câu nói. Lộc mẹ chồng cười hì hì, lôi kéo Thụ Xuân nhanh chóng đã rời xa lũ yêu, thấp giọng nói, ngươi cô nàng này, không nhìn ra chủ nhân đối với ngươi đặc biệt thích không? Thăng chức rất nhanh thời điểm đến, ngươi còn do dự dự làm cái gì? Ta có chút căng thẳng. Thụ Xuân quái xin lỗi, nàng là lũ yêu bên trong sớm nhất tiếp xúc Từ Linh, vừa nghĩ tới trước chính mình lời nói dối cùng lừa dối, Thụ Xuân liền không nhấc nổi đầu lên, không dám cùng Từ Linh đối diện. Bây giờ Từ Linh điểm danh muốn chính mình tiếp khách, Thụ Xuân sợ đến hoang mang lo sợ, cũng không biết nên làm gì mới tốt rồi. Căng thẳng cái gì, Lộc mẹ chồng là lại đây yêu, tâm thái ổn cực kỳ. Nàng nắm Thụ Xuân tay nhỏ nói, chủ nhân cũng sẽ không thương tổn ngươi, ngươi chỉ cần đi theo bên cạnh hắn, hắn nói cái gì ngươi thì làm cái đó. Ừ, nhớ kỹ, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không muốn từ chối, tốt nhất là ỡm ờ, muốn cự còn nghênh. Chủ nhân cũng là nam nhân, nam nhân đều yêu thích loại này. Nghe được Thụ Xuân đỏ cả mặt, cúi đầu lại không dám nói chuyện. Nàng mấy năm qua vì mọi người học tập không ít làm sao quyến rũ nam nhân lý luận tri thức, hiệu quả đều rất tốt. Tự nhiên biết Lộc mẹ chồng chỉ là cái gì, thậm chí ở một mức độ nào đó Thụ Xuân so với Lộc mẹ chồng còn hiểu làm sao càng chuẩn xác lấy nam nhân niềm vui. Chỉ là Thụ Xuân dù sao không có kinh nghiệm thực chiến, mỗi lần lừa dối những kia đi nhầm vào rừng cây nam nhân, cũng chỉ là chạm đến là thôi, đem bọn họ mang tới chỗ cần đến, sau đó trói lại, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ tựa hồ thật muốn thực chiến, nàng nào có không sốt sắng đạo lý, bỏ ra đầy đủ tam trụ hương thời gian, Thụ Xuân cùng Lộc mẹ chồng mới đi trở về. Chủ nhân, ta đã dạy dỗ thật Xuân nha đầu, ngài liền cẩn thận sai khiến nàng đi. Lộc mẹ chồng cười ha hả nói. Từ Linh sờ sờ mũi, lời này nghe tới, sao dễ dàng như vậy khiến người ta hiểu sai đây. Hắn cũng không có phương diện kia ý nghĩ. Được rồi, các ngươi mau chóng hành động đi. Trên đường nhất định phải tránh khỏi phát sinh xung đột. Mọi người thuận thuận lợi lợi ở Ngọc Đỉnh các bình an tập hợp. Từ Linh nói rằng, liền, lũ yêu chúng liền hai, ba cái một tổ, từng người tản ra, chỉ để lại Từ Linh cùng Thụ Xuân đứng tại chỗ. Bầu không khí có chút lúng túng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Từ Linh chủ động nói rằng, vừa nãy Thụ Xuân cùng Lộc mẹ chồng đi private chat thời điểm, Từ Linh cũng cùng lũ yêu hỏi thăm một hồi, phụ cận có hay không cái gì địa phương đã xảy ra khả nghi chuyện món. Hắn lần này hạ sơn là vì điều tra mất tích đệ tử. Nếu như tay trắng trở về, dù sao cũng hơi ủ rũ, vẫn là con ếch tinh kiến thức rộng rãi, tin tức con đường khá nhiều, cung cấp một thôn trang, nói nơi đó hay là có thể điều tra một hồi. Vừa vặn cách nơi này nơi hơn 200 dặm hành trình, nửa ngày công phu liền đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.